Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 197, Lai Giả Bất Thiện, Góc Chuyện Audio.com. Nhưng Tình Điền chết như thế nào, cái này chỉ có một mình Lý Dật mới biết rõ ràng, bởi khi thủ hạ Tình Điền đuổi tới hố nước trong căn biệt thự kia để hồi báo tin tức thì phát hiện trong biệt thự có vết máu, còn thi thể Tình Điền cư nhiên lại không cánh mà bay. Tiếp đó, vài thành niên nòng cốt của Sơn Khẩu Tổ thông qua mạng lưới quan hệ điều tra chuyện này, nhưng vẫn không biết được rõ ràng. Điều này làm cho nguyên bản Sơn Khẩu Tổ chiếm ưu thế tuyệt đối tạo nên một tia gợn sóng. Bỏ qua Tình Điền không còn năng lực nói chuyện, nhưng dù sao hắn cũng là người phụ trách Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles, hắn vừa chết lòng người nhiều ít có chút ảnh hưởng, thứ nữa trọng yếu nhất là đầu não Sơn Khẩu Tổ chưa chỉ định tân đại ca sẽ nhậm chức, chuyện tình lục đục bên trong khẳng định là không cách nào có thể tránh khỏi. Dù sao, cương vị đại ca cũng vô cùng tràn ngập lực lượng hấp dẫn. Đương nhiên, để tránh cho lòng người trong phân bộ Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles dao động, đám thành viên trung tâm không có đem thông tin Tình Điền tử vong bại lộ ra bên ngoài. Tại thời gian tối hôm qua, thành viên trong phân bộ Sơn Khẩu Tổ dùng xu thể lôi đình huyết tẩy hoa nhân bang, coi như Snyder phái cảnh lực tới bình định hỗn loạn nhưng hiệu quả vẫn cực kỳ nhỏ bé. Buổi tối qua hoa nhân bang bị chết vài người, bởi vì Sơn Khẩu Tổ dẫn quân trực tiếp đánh đến tổng bộ của hoa nhân bang là Trung Quốc Thành. Dưới tình huống như vậy, hoa nhân bang tự nhiên muốn phản kích, mà người phản kích ngoài trừ những thành viên ở phe cánh báo thù ra, phe trung lập cũng có tham gia. Chỉ riêng một phe không tham gia tranh quyền là người của Lý Dật. Đương nhiên theo suy nghĩ nào đó mà nói thì Lý Dật cũng được coi như thành viên thuộc phe tranh quyền. Sáng sớm ngay khi những tia nắng đầu tiên tán lạc ở trong Trung Quốc Thành, nguyên bản nơi này thường nhộn nhịp lại tràn ngập một cỗ chân khí áp lực. Cứ việc qua một đêm, mọi dấu vết sống mái cùng nhau đã bị rửa sạch. Thế nhưng trong không khí tựa hồ vẫn thản nhiên tràn ngập cái dư vị máu tanh. Hôm nay nhóm người Hoa Kiều buôn bán ở trong Trung Quốc Thành tuy vẫn mở cửa hàng ra buôn bán như ngày thường, nhưng trên mặt của bọn hắn đã không còn tìm thấy nét tươi cười ngày xưa, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi đối với tương lai. Hiển nhiên ban đêm hôm qua sự kiện Sơn Khẩu Tổ đến Trung Quốc Thành nháo sự, những người dân Hoa Kiều buôn bán trong thành đều phi thường rõ ràng, bọn hắn lo lắng hoa nhân bang bị Sơn Khẩu Tổ diệt trừ, một khi hoa nhân bang bị tiêu diệt thì chính bọn hắn cũng rơi vào vực sâu. Đối với một người dân Trung Quốc mà nói, chiến tranh thế giới lần thứ hai chính là nỗi đau vĩnh viễn ở trong lòng bọn họ. Ngày đó những người Hoa Kiều này mặc dù xa quê hương Tổ quốc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không ái quốc thương dân, cũng không bao giờ từng quên đi lịch sử. Hiện giờ, những chuyện tương tự sắp sửa tái diễn, điều này khiến cho trong lòng bọn hắn như có một tòa đại sơn đè nặng. Tại Trung Quốc Thành không có một người Hoa Kiều nào nguyện ý nộp tiền phí bảo hộ cho Sơn Khẩu Tổ, càng đừng nói đến chuyện nguyện ý nhìn bọn chúng diễu võ dương ơ ủy ở trên địa bàn của mình. Dưới tình hình này, dùng không khí trầm lắng, lòng người hoang mang để hình dung trạng huống tại Trung Quốc Thành mới thập phần thỏa đáng. Cùng so sánh với những người Hoa Kiều buôn bán mà nói thì bầu không khí ở trong hoa nhân bang cũng không khá hơn chút nào. Góc Chuyện Audio.com. Tối hôm qua giao chiến làm cho hoa nhân bang hoàn toàn bị tổn thương nguyên khí. Đám tâm phúc của Đường Hải còn sống, ngoại trừ mấy người bị giam trong đốn cảnh sát ra thì đã chết trận hơn phân nữa, ngoài ra còn những người khác cũng đều bị thương thảm trọng, không phải thực lực của bọn hắn không ngang bằng đám Sơn Khẩu Tổ. Mà trên thực tế, thực lực bọn hắn hơn xa các thành viên bình thường của Sơn Khẩu Tổ, chính là tối hôm qua chúng phải tập kích, đồng thời hoa nhân bang không biểu hiện được tình đoàn kết mà thôi. Vô luận hai quân giao chiến hay là hai băng đảng giao tranh, nếu bên trong nội bộ không đoàn kết, cuộc chiến này liền đã thua phân nữa. Thành viên trong nội bộ hoa nhân bang không đoàn kết, khí thế há có thể so sánh cùng người Sơn Khẩu Tổ. Liền cam chịu rơi vào thế hạ phong, đám tâm phúc của Đường Hải còn sót lại, đành phải lựa chọn biện pháp gạch ngói cùng tan. Sau khi Đường Hải chết, tòa biệt thự hắn từng ở đã trở thành căn cứ địa của đám tâm phúc kia. Thời điểm ánh mặt trời đầu tiên buông xuống Trung Quốc Thành, trong căn biệt thự của Đường Hải, tất cả mọi người đã thức giấc. Hoặc chính xác ra mà nói thì từ đêm qua cho đến giờ bọn hắn luôn luôn không chợp mắt. Niu Ca, Niu Lâm Sinh nhìn diễn cảm kích động của những huynh đệ trước mặt này, khoát tay ra hiệu bọn hắn đừng mở miệng, sau đó tiếp tục nói. Ta biết mọi người không cam lòng. Các huynh đệ không cam lòng cứ rời đi như vậy, muốn đi tìm bọn Sơn Khẩu Tổ báo thù cho các huynh đệ đã chết. Và còn muốn khiến cho mấy lão vương bát đản tranh quyền đoạt lợi kia chết không được tử tế. Nhưng các huynh đệ có từng nghĩ đến không, chúng ta bây giờ ngoại trừ mấy người bị giam ở cục cảnh sát thì chỉ còn lại bấy nhiêu ở đây thôi. Hơn nữa cơ hồ trên người ai cũng đều thụ thương, chúng ta dựa vào thực lực nào để đi tìm bọn Sơn Khẩu Tổ báo thù. Chỉ bằng mười mấy nhân mạng ư, chúng ta hành động liệu đám vương bát đản kia sẽ thế nào? Những người khác sẽ nghe theo lời chúng ta cùng nhau đi tìm bọn Sơn Khẩu Tổ liều mạng sao? Nghe Ngưu Lâm Sinh tâm sự một phen, sắc mặt của mỗi người đều phi thường khó coi. Dường như bọn hắn thật không ngờ, khúc mắc quả cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Tiếp theo Ngưu Lâm Sinh cũng trầm ngâm ngồi ở trên ghế hút thuốc lá, hung hăng rít khói. Hắn biết một khi bước chân vào giang hồ, nếu muốn rời khỏi sẽ thực khó khăn, nhưng hắn rõ ràng nếu như tiếp tục níu kéo các huynh đệ cuối cùng đều tử thành một đống xương trắng mà thôi. Hắn không muốn chứng kiến kết cục như vậy, nhất là hiện tại. Tuy nhiên bản thân của hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi, hắn muốn báo thù cho Đường Hải. Thế nhưng lúc này nằm mơ Ngưu Lâm Sinh cũng thật không ngờ, người mà hắn muốn báo thù trong tương lai sẽ trở thành huynh đệ tốt kiêm đại ca của chính mình. Bất quá hiện giờ hắn vẫn phải làm ra một cái lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi Ngưu Lâm Sinh khuyên bảo các huynh đệ thủ hạ rời khỏi giang hồ, đồng thời trong một gian phòng khách sạn tại Trung Quốc Thành. Bạch Ca tâm tình của các huynh đệ rất bất hảo. Bên cạnh Bạch Hà một gã thủ hạ nhỏ giọng thông báo. Bạch Hà hung hăng rít vài hơi thuốc lá, trầm ngâm không nói gì. Hiển nhiên thân là nhân vật đại biểu cho phe báo thù, tâm tình của Bạch Hà cũng không khá hơn chút nào. 21 tuổi Bạch Hà đến nước Mỹ, 23 tuổi gia nhập Hoa Nhân Bang, thủ hạ dưới trướng có 40 người. Góc truyện audio.com, trước khi Đường Hải chết hắn cũng chỉ là một đầu mục nhỏ nhoi mà thôi. Nguyên bản Bạch Hà muốn nhân cơ hội Đường Hải chết để tranh giành quyền lực, nhưng thật không ngờ tại thời khắc mấu chốt thì Mã Liệt lại chém giết xông ra. Ta biết rồi, Bạch Hà gật đầu, thanh âm phi thường khàn đục. Bạch ca, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Tên thủ hạ kia hơi chần chừ một chút, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng. Bạch Hà híp mắt nhìn chằm chằm tên thủ hạ lạnh lùng nói. Phân phó xuống dưới, không có mệnh lệnh của ta thì bất luận ai cũng không được manh động trong tình huống này, kẻ nào đánh tiên phong liền trở thành vật hy sinh luôn. Nói cho bọn họ biết, lão tử cũng vì muốn tốt cho bọn họ. Dạ, Bạch ca, tên thủ hạ kia gật đầu đáp ứng, tiếp theo lại nhịn không được nói. Bạch ca, em có một đề nghị này, không bằng Bạch ca đi tìm Mã Liệt cùng Phương Cảnh Minh thương lượng, ít nhất chúng ta hợp lực đánh bọn Sơn Khẩu Tổ rồi tính sau. Phương Cảnh Minh một lòng muốn rời khỏi giang hồ, hiện giờ thời cơ tốt như thế, chắc chắn sẽ không chịu ra mặt đâu. Bạch Hà cười lạnh, về phần Mã Liệt cái tên đó thì làm nên được chuyện gì nên hồn. Đương nhiên một số chuyện đã sớm uất nghẹn trong cổ họng, hiện giờ đối mặt tới cái cục diện này, như thế nào khả thi đi làm pháo hôi. Phải biết rằng ta sẽ không ngu xuẩn như bọn hắn. Nói đến đây, Bạch Hà vẻ mặt nghi ngờ nói. Tuy nhiên cái gã Lý Dật kia làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác thâm sâu khó lường, vì sao hắn muốn chậm chạp không ra mặt đây? Theo lý thuyết hiện tại thì hắn phải ra mặt tranh giành chức vị đại ca mới đúng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tại Trung Quốc Thành, Mã Liệt miệng ngậm xì gà, biểu tình âm trầm nhìn thủ hạ nói. Bên phía Bạch Hà có động tĩnh gì không? Không có, đại ca. Nghe câu hỏi của Mã Liệt, một gã tiểu đệ ở bên cạnh bước tới trả lời. Mã Liệt híp mắt trầm ngâm lại hỏi tiếp. Còn Phương Cảnh Minh cùng Ngưu Lâm Sinh thì sao? Phương Cảnh Minh luôn luôn không có động tĩnh, phe trung lập không ít người có uy vọng muốn hắn phất cờ đánh trống nhưng hắn lại không chịu ra mặt. Còn Ngưu Lâm Sinh thủ hạ thương vong thảm trọng, một mực đóng trú ở trong căn biệt thự của Đường Hải, không biết bọn chúng muốn làm gì bước tiếp theo. Hừ, đám ngu ngốc đó ngoại trừ liều mạng thì còn biết làm nên trò trống gì. Mã Liệt mắng một câu theo sau đó biểu tình lại trở nên buồn bực, từ khi hắn xuất đạo cho đến nay, dựa vào chính thực lực bản thân nhanh chóng tạo dựng uy vọng ở trong Hoa Nhân Bang, có thể do biểu hiện của hắn phi thường tốt thế nên thường xuyên bị Đường Hải chèn ép. Từ sau khi bị chèn cựa tiền đồ liền tối tăm mờ mịt, may mắn còn đám huynh đệ dưới trướng trung thành, để cho hắn không mất đi tin tưởng phấn đấu. Đại ca, dường như tâm tình của các huynh đệ không được tốt cho lắm. Thủ hạ bên cạnh Mã Liệt hơi chần chừ một chút, rốt cuộc cũng nói ra. Mã Liệt tựa hồ nhìn thấu điểm này, hắn cũng không nghĩ sẽ bàn bạc cùng thủ hạ của mình trên vấn đề này, mà hỏi tiếp. Biết động tĩnh ở bên phía Lý Dật không? Không rõ ràng lắm, thủ hạ Mã Liệt lắc đầu nói. Bên phía Lý Dật quả thực rất khó thu thập tin tức, người của hắn đều rất kín miệng. Tại sao còn chậm chạp không chịu ra mặt đây? Mã Liệt cau mày tự nhủ một câu sau đó nói. Đi làm yên lòng các huynh đệ một chút, nói cho mọi người biết ta hành động như vậy là không muốn để các huynh đệ đi làm pháo hôi. Góc truyện audio.com, trước khi Phương Cảnh Minh cùng Bạch Hà không ra tay, thì chúng ta tuyệt đối không được động thủ. Dạ, đại ca, thủ hạ của Mã Liệt gật đầu sau đó liền rời khỏi căn phòng. So sánh cùng Bạch Hà và Mã Liệt mà nói thì tâm tình của Phương Cảnh Minh có vẻ càng thêm phức tạp. Phương Cảnh Minh từ lúc thanh niên đã đi theo Đường Hải và cha của Mạnh Thục tranh giành thiên hạ, hiện giờ đã chẳng còn mấy người nữa. Những năm qua chém giết liên miên làm cho Phương Cảnh Minh vô cùng mệt mỏi, hơn nữa sau khi biết được cha của Mạnh Thục bị Đường Hải ám toán, Phương Cảnh Minh liền bắt đầu nảy sinh nản lòng thoái chí. Hắn và đám thanh niên tràn đầy nhiệt huyết kia bất đồng, hắn biết nhiều khi lợi ích ở trước mặt, cái gọi là tình cảm huynh đệ nghĩa khí đều chẳng bằng một đống phân chó. Đường Hải chưa giết hắn không phải bởi vì không dám, mà là do hắn biết nhún nhường khi phụ trách buôn lậu sinh ý trong Hoa Nhân Bang. Phương Cảnh Minh vì không muốn rước họa vào thân nên không có tham ô lợi nhuận buôn lậu, biểu hiện này làm cho Đường Hải hoàn toàn tiêu trừ lòng cảnh giác đối với hắn, cũng là nguyên nhân hắn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Hiện tại Đường Hải bị giết, Phương Cảnh Minh đã nản lòng thoái chí, muốn nhân cơ hội này quy ẩn giang hồ. Nhưng, đồng dạng ở sâu trong nội tâm, Phương Cảnh Minh cũng nổi sóng ba đào. Có thể nói đối mặt với cơ hội hiếm hoi này, chỉ cần Phương Cảnh Minh nguyện ý, hắn có thể cao chạy xa bay, sinh tử tồn vong của Hoa Nhân Bang cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà khi chứng kiến nhiều huynh đệ lần lượt chết đi, Phương Cảnh Minh lại hơi do dự. Hắn có thể cao chạy xa bay nhưng huynh đệ dưới trướng hắn thì sao đây? Còn những thành viên khác trong Hoa Nhân Bang nữa? Cho nên, dưới tình huống như vậy, Phương Cảnh Minh không có vội vàng rời khỏi Hoa Nhân Bang mà ở trong Trung Quốc thành nhiều ít cũng phát huy tác dụng ổn định Long Quân. Dù sao Phương Cảnh Minh cũng có tư cách lão thành, hơn nữa uy vọng trong bang hội rất tốt. Tuy rằng hắn đã ở lại, nhưng hắn không muốn giương cờ giống chống tụ tập thành viên Hoa Nhân Bang đi báo thù, cũng không muốn tranh đoạt ngôi vị đại ca, hắn chỉ gọi một cú điện thoại cho đại ca Hoa Nhân Bang ở thành phố New York, nội dung phi thường đơn giản. Thỉnh xin trợ giúp. Trong suy nghĩ của Phương Cảnh Minh, tình huống hiện giờ dù có long đầu Hoa Nhân Bang tại New York lên tiếng, phái nhân thủ đến trợ giúp thì Hoa Nhân Bang ở Los Angeles mới có khả năng bảo trụ nổi. Về phần sau khi bảo trụ, vị trí đại ca trong bang hội người nào sẽ ngồi, cái này Phương Cảnh Minh không muốn liên quan. Nhưng làm cho Phương Cảnh Minh thật không ngờ chính là, điện thoại gọi đã qua một ngày, thế nhưng long đầu Hoa Nhân Bang tại New York còn chưa phái người tới Los Angeles. Chuyện này làm cho hắn trăm mối tơ vò, không có biện pháp giải tỏa cũng khiến cho hắn tạm thời chưa thể rời đi. Phương Thúc, Lý Giật đã trở lại, hơn nữa còn phái người đến thông báo họ muốn gặp mặt ngài. Ngay tại thời gian Phương Cảnh Minh trầm ngâm suy tư, thì thủ hạ Tâm Phúc của hắn đẩy cửa phòng ra bước tới bên cạnh nhỏ giọng hồi báo. Nguyên bản Phương Cảnh Minh đang tính toán, bỗng nhiên nghe được thủ hạ thông báo, ban đầu hơi ngẩn ra, theo sau trầm ngâm vài giây đồng hồ, liền tự nhủ. Hiện giờ hắn lựa chọn quay về, là muốn tranh giành vị trí đại ca sao? Với năng lực của hắn dường như sẽ có hy vọng, nhưng hắn giành được vị trí đại ca rồi. Thì định đối phó với đám người Sơn Khẩu Tổ như thế nào đây? gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Phương Cảnh Minh đứng dậy bước đến giá treo quần áo, cầm áo khoác đi ra khỏi phòng. Những ngày qua đây là lần đầu tiên hắn chịu nhấc chân ra khỏi gian phòng. Cùng thời gian này, Ngưu Lâm Sinh, Bạch Hà, Mã Liệt ba người cũng xuất môn, bởi vì bọn hắn đều nhận được thiếp mời của Lý Dật. Lý Dật mời bọn hắn đến võ quán gặp mặt. Vô luận Phương Cảnh Minh hay là bọn Bạch Hà đều hiểu thời điểm này Lý Dật trở về tuyệt đối chính là lai giả bất thiện. Người đến không mang thiện ý. Bất quá bọn hắn cũng tò mò, rốt cuộc trong hồ lô của Lý Dật bán thuốc gì? Cách chương.